Chương 171, Tông môn giải thi đấu. Nghe được Trúc Thiên, Phương Thần không còn gì để nói, chợt nhanh chóng rời đi trong trang viên. Xe nhẹ đường quen đi tới Thiên Đan Điện, Phương Thần tìm được Thiên Hà Đại Sư, nhìn thấy Phương Thần đến, Thiên Hà Đại Sư trên mặt cũng là nở một nụ cười. Phương Lão Đệ, ngươi đã đến. Thiên Hà Đại Sư nhếch miệng cười nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, hỏi, Thiên Hà Đại Sư, gần nhất tình huống như thế nào? Thiên Hà Đại Sư tự nhiên là biết được. Phương Thần hỏi chính là bọn hắn Thiên Đan Điện cùng Đan Lâu tranh đoạt thị trường vấn đề, chợt nói ra, gần nhất bởi vì muốn tổ chức tông môn giải thi đấu, Hoàng thất phi thường trọng thị, sở dĩ Hoàng thất điều động quan lớn đến đây, để chúng ta tạm định đối chiến, hết thể chờ tông môn giải thi đấu kết thúc về sau lại nói. Đan Lâu cùng chúng ta tạm thời đạt thành hòa giải, không còn tông môn giải thi đấu trong lúc đó xuất thủ. Thiên Hà Đại Sư nói bổ sung. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Như vậy, Thiên Đan Điện lại sẽ thêm ra một chút chuẩn bị cơ hội, đến cuối cùng phần thắng liền sẽ lớn hơn một chút. Ngày thứ hai sáng sớm, toàn bộ trong đế đô, phi thường náo nhiệt, vô số võ giả, theo đế đô bên ngoài tràn vào trong đế đô. Hoàng thất đối với lần này đế đô tông môn giải thi đấu phi thường trọng thị, trực tiếp ở cửa thành thiết lập một cái nghiêm khắc cửa ải, xem xét thoáng cái ngoại lai võ giả, sợ có một ít người tới quấy rối. Bất quá dù là như thế, vẫn là có đại lượng võ giả tràn vào trong đế đô. Tại đế đô trung ương nhất hoàng thành trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, vô số người người nhộn nháo. Hoàng thành quảng trường bên ngoài, hoàng thất trọng binh trấn giữ, tại hoàng thành dọc theo quảng trường, có đại lượng lưới sát, đem hoàng thành quảng trường cùng chung quanh đường đi cách biệt. Hoàng thành quảng trường rất lớn, tại hoàng thành quảng trường trung ương, có một cái phi thường khổng lồ đài diễn võ, tại đài diễn võ bốn phía, có hơn 10 nghỉ ngơi khu vực. Tại đài diễn võ phía trước, thì là đài chủ tịch, lúc này đài chủ tịch phía trên, trống rỗng, không ai. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, hoàng thành trong sân rộng, vang lên một trận đình thai nhức góc tiếng vang, ngay sau đó đám người phát hiện, đại hoàng tử đến. Đại hoàng tử dẫn một đám người, chậm rãi đi tới hoàng thành quảng trường, trong đó có hộ quốc vương ngoại hạng họ vương gia. Đại hoàng tử đến, trực tiếp đem toàn bộ trên quảng trường bầu không khí dẫn tới độ cao cao nhất độ. Đại hoàng tử. Đông đảo võ giả kinh hô. Đại hoàng tử đối đám người gật đầu, cuối cùng ngồi ở đài chủ tịch phía trên, hộ quốc vương bọn người thì là ngồi ở đại hoàng tử sau lưng. Đại hoàng tử đến về sau, chỉ chốc lát sau bát hoàng tử chính là đi tới hoàng thành trên quảng trường. Bát hoàng tử cùng đại hoàng tử trận thế giống nhau như lúc, sau lưng đi theo rất nhiều họ khác vương gia, ở trong đó tiểu có Thiên Sát vương gia. Đại ca, không nghĩ tới ngươi tới như thế sớm. Bát hoàng tử hít mắt, nhìn xem đài chủ tịch phía trên đại hoàng tử, mỉm cười nói. Bát đệ, ngươi tới cũng không muộn a. Đại hoàng tử bất động thanh sắc nói. Sau đó, bát hoàng tử ngồi ở đài chủ tịch phía trên. Bát hoàng tử cùng đại hoàng tử, đại biểu cho toàn bộ hoàng thất, bọn hắn đến nơi trước tiên, QNZ đủ để thấy, hoàng thất đối lần này tông môn giải thi đấu đến cùng đến cỡ nào coi trọng. Sau đó, cái thứ nhất đến hoàng thành quảng trường chính là Thiên Nhạn Sơn. Thiên Nhạn Sơn tại 10 đại tông môn bên trong, xem như trung đẳng trình độ. Lúc trước tại một chỗ cổ xưa di tích bên trong thời điểm, Thiên Nhạn Sơn ngoại môn đệ nhất nhân Phong Học Sam, bị Phương Thần đánh giết, đến nay Thiên Nhạn Sơn cao tầng cũng không biết, đến cùng là ai đánh chết Phong Học Sam. Thiên Nhạn Sơn lần này dẫn đội người, chính là Thiên Nhạn Sơn sơn chủ, người này toàn thân tản ra một cỗ dọa người khí tức, ở phía sau hắn, đi theo Thiên Nhạn Sơn nhân vật tinh anh. Thiên Nhạn Sơn bên trong, có 3 cao y đệ tử, tiến vào khí bảng, cái này 3 cao y đệ tử, cũng là Thiên Nhạn Sơn đệ tử kiệt xuất nhất. Mau nhìn, Thiên Nhạn Sơn người tới, cầm đầu cái kia liền là Thiên Nhạn Sơn sơn chủ. A Thiên Nhạn Sơn lần này trận thế thật lớn, không biết đạo Phong Vân có thể hay không đang dẫn trên bảng tiến thêm một bước. Phong Vân là Thiên Nhạn Sơn đệ tử kiệt xuất nhất, tu vi của hắn sớm đã đạt đến hóa khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, đang dẫn trên bảng. Cũng là xếp hạng 13, thực lực rất mạnh. Đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ, tại Thiên Nhạn Sơn sơn chủ sau lưng, một cái nam tử áo trắng, ra trong tầm mắt của mọi người. Hắn liền là Phong Vân, Thiên Nhạn Sơn đệ tử kiệt xuất nhất, khí bảng thứ 13 cường giả. Phong sơn chủ, các ngươi Thiên Nhạn Sơn tới rất sớm. A đại hoàng tử cười ha hả cùng Thiên Nhạn Sơn đám người chào hỏi. Phong sơn chủ, các ngươi Thiên Nhạn Sơn Phong Vân, thực lực mạnh hơn. Lần này có hy vọng tranh đoạt trước ba. Bát hoàng tử cười nói. Sau đó, Thiên Nhạn Sơn đám người, bắt đầu an vị. Sau đó, 10 đại tông môn bên trong Hỏa Diệm Sơn, Thanh Phong Hồ, U Linh Cốc, Thiên Đao Môn, Thiên Ngự Hồ, Mục Long Trại, Vấn Thiên Các, Bích Ba Lĩnh, Ngọc Hành Thư Viện nhau nhau đến. Nhất làm cho người ngạc nhiên là, đi theo Thiên Ngự Hồ cùng Mục Long Trại mà đến Cố gia những năm gần đây một mực không hiện sơn không lộ thủy, ai cũng không biết bọn hắn Cố gia chân chính thực lực. Thậm chí liền Ám Thiên Quận một chút võ giả đều không rõ ràng, bọn hắn chỉ là biết rõ, thân là 10 đại tông môn Thiên Ngự Hồ cùng Mục Long Trại đối Cố gia phi thường kiêng kỵ. Không nghĩ tới Cố gia cũng tới tham gia tông môn giải thi đấu. Đại hoàng tử híp mắt, thấp giọng nói: "Cố gia thực lực tổng hợp, không thua 10 đại tông môn, bọn hắn lần này đoán chừng cũng là muốn đưa thân 10 đại tông môn đi." Bát hoàng tử No Y Ca Y Cù O Y Cù Nở Dê đến thế lực, chính là Thần Phong Kiếm Phủ. Thần Phong Kiếm Phủ xuất hiện, để toàn bộ trên quảng trường, mọi ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại trên người của bọn hắn. Thần Phong Kiếm Phủ tại Thần Phong Quốc bên trong, phi thường thần bí, một chút võ giả thậm chí không biết địa chỉ của bọn hắn chỗ, chỉ là biết rõ bọn hắn tại Thần Phong bên trong dãy núi. Thần Phong Kiếm Phủ đệ tử, hàng năm tại Thần Phong bên trong dãy núi cùng yêu thú chém giết, kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, cùng cảnh giới bên trong, rất khó tìm được địch thủ. Lần này, Thần Phong Kiếm Phủ khí thế hung hùng, cũng là muốn đưa thân 10 đại tông môn. Quả nhiên, Cố gia tới. Phương Thần ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện Cố gia, QNZ phát hiện Ám Thiên Quận cái khác hai thế lực lớn. Chúng ta đi qua. Đại trưởng lão trầm giọng nói, sau đó mang theo đám người, đi tới dựa vào phía tây một chỗ khu nghỉ ngơi vực, nơi này là bọn hắn Thần Phong Kiếm Phủ khu nghỉ ngơi vực. 12 cái thế lực lớn toàn bộ đến đông đủ về sau. Đại hoàng tử chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh một chút bốn phía, tiếng cười nói ra, hôm nay là Thần Phong Quốc tông môn giải thi đấu thời gian, bị nhân may mắn có thể đến chủ trì trận này thịnh đại tranh tài, phi thường vinh hạnh. Đại hoàng tử tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường, chính là xuất hiện tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó, bát hoàng tử đứng lên nói chuyện, lần này bởi ta cùng đại ca chung nhau chủ trì cuộc thi đấu này, hy vọng nở dê đại gia có thể phối hợp. Năm nay tông môn giải thi đấu, chỉ tại đệ tử ở giữa tỉ thí với nhau tiến bộ, sở dĩ tại trong trận đấu, không thể xuất hiện cố ý giết người tình huống, một khi phát hiện, nhất định nghiêm trị, đương nhiên không bài trừ một chút đột phát sự kiện phát sinh. Đại hoàng tử nói, bát hoàng tử nhẹ gật đầu, nói, tranh tài quy tắc, mọi người đều biết, 12 cái thế lực, phân biệt tuyển ra 20 cái đệ tử tinh anh, đến đối chiến, mỗi lần thắng một trận, tích một điểm. Cuối cùng ai điểm số tối cao, ai liền có thể tiến vào trận chung kết. Lần này tông môn giải thi đấu, hoàng thất phi thường trọng thị, tông môn giải thi đấu kết thúc về sau, liền sẽ một lần nữa biên soạn Thần Phong Quốc khí bảng xếp hạng, mà lại có thể có được năm nay tông môn giải thi đấu trước 3 võ giả, sẽ đạt được trọng thưởng. Đại hoàng tử No Y đại hoàng tử cùng bát hoàng tử sau khi nói xong, một cái lao giả tóc trắng ra đài diễn võ phía trên, hắn liền là năm nay tranh tài trọng tài. Cũng là trong hoàng thất, đức cao vọng trọng một cái khí hải cảnh võ giả, có hắn tại, trên cơ bản có thể ngăn lại tất cả đột phát sự kiện. Tất cả mọi người ra nở dê nói xong tất về sau, tiếp xuống liền là phân chấn lòng người so tài. Thần Phong Kiếm Phủ sớm đã chọn lựa ra 20 cái đệ tử tinh anh, ngoại trừ năm đại thiên vương cùng bát đại vương giả bên ngoài, còn có mấy người, ở trong đó chính là có Thông Vân. Thông Vân thực lực, tại Thần Phong Kiếm Phủ bên trong, gần với bát đại vương giả, sở dĩ lần này chọn chúng hắn là nằm trong dự liệu. Chỉ chốc lát sau, tranh tài trình tự chính là ra, vòng thứ nhất Thần Phong Kiếm Phủ đối thủ là Hỏa Diệm Sơn. Lớn như vậy đài diễn võ, trực tiếp chia làm 6 cái cỡ nhỏ đài diễn võ, mỗi một cái đài diễn võ phía trên, đều có thể tiến hành một trận tranh tài, lẫn nhau sẽ không làm nhiễu. Làm trọng tài tuyên bố lúc bắt đầu, những tông môn khác đệ tử trực tiếp nhảy đến đài diễn võ phía trên. Thần Phong Kiếm Phủ chỗ đài diễn võ, chính là nhất hào đài diễn võ, bọn hắn đối thủ là Hỏa Diệm Sơn. Cái thứ nhất leo lên đài diễn võ đệ tử, chính là Thông Vân, mà đối phương một cái võ giả, cũng là hóa khí cảnh cửu trọng. Thông Vân, Hoắc Sơn, hai người tương thông báo họ tên về sau, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh bất quá, một phen sau khi chiến đấu, Thông Vân thực lực rõ ràng so Hoắc Sơn phải cường hoành hơn rất nhiều. Tại Thông Vân một đạo chướng mắt kiếm quang phía dưới, Hoắc Sơn trực tiếp ngã trên mặt đất. Thông Vân thắng. Trận đấu thứ nhất, Thông Vân thắng, là Thần Phong Kiếm Phủ tích một phần. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, năm đại thiên vương cùng bát đại vương giả đều không có xuất thủ đều là thực lực hơi nhỏ yếu một chút đệ tử. Ngoại trừ Thông Vân bên ngoài, Thần Phong kiếm phủ bên này còn có 6 người đệ tử. Sau nửa canh giờ, cái này 6 người đệ tử thua 3 trận, thắng 3 trận. Dạng này xuống tới, thất trận đấu kết thúc, Thần Phong kiếm phủ đã được đến 4 phần, mà Hỏa Diệm Sơn thì là chỉ lấy được 3 phần. Lúc này, tại Hỏa Diệm Sơn khu vực trong, Hỏa Diệm Sơn sơn chủ trong đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh, nhìn chằm chằm Thần Phong kiếm phủ phương hướng nhìn lại. "Đều cho ta hảo hảo chiến đấu, tranh thủ thả nở dê đỡ cờ Thần Phong kiếm phủ." Hỏa Diệm Sơn sơn chủ băng lãnh nói. Hỏa Diệm Sơn chính là 10 đại tông môn một trong, bọn hắn rất tự ngạo, cho rằng Thần Phong kiếm phủ căn bản đánh không lại bọn hắn, trước đó thất trận đấu, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Đang khi nói chuyện, Hỏa Diệm Sơn khu vực trong, một cái toàn thân đen nhánh tuổi trẻ nam tử, đi lên nhất hào đài diễn võ phía trên. Hỏa Kỳ Lân. Nhìn thấy cái này một đạo nhân ảnh, đám người kinh hô, người này chính là Hỏa Diệm Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật một trong, gọi là Hỏa Kỳ Lân, được công nhận lần này có hy vọng ở dê giết vào khí bảng cường giả. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân lên đài, bát đại vương giả muốn xuất thủ, nhưng là trực tiếp bị Phương Thần cho ngăn trở. Phương Thần có thể phát giác được, Hỏa Kỳ Lân thực lực, đã có thể so với khí bảng cường giả, bát đại vương giả đánh không lại. "Để cho ta tới." Phương Thần vừa xài bước ra, trực tiếp leo lên nhất hào đài diễn võ phía trên. "Hỏa Kỳ Lân." Hỏa Kỳ Lân lạnh giọng nói. "Phương Thần." Phương Thần nhếch miệng cười nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. "Tiểu tử, ta không biết ngươi, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là hạ người vô danh, ta Hỏa Kỳ Lân xuất thủ, uy lực phi phàm, ngươi vẫn là kịp thời nhận thua đi, bằng không ngươi lại bởi vậy bị phế sạch." Hỏa Kỳ Lân phách lối nói. Phương Thần nói, "Rất xin lỗi, để ngươi thất vọng, ta cái này vô danh tiểu tốt, liền là chuyên môn đến lĩnh giáo ngươi Hỏa Kỳ Lân cao chiêu."